Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 832, chương 820, hướng về Tào Ngụy tiến quân. 3 tháng sau đó, Đại Hoa nước đã sản xuất ra 1 vạn mai lựu đạn, 1 vạn mai thuốc nổ. Cái này dự trữ lượng cũng đủ Đại Hoa quốc đối Tào Ngụy khai chiến. 1 vạn mai lựu đạn cùng 1 vạn mai thuốc nổ, muốn nhất cử cầm xuống Tào Ngụy lời nói, về số lượng còn muốn ít một chút. Bất quá, Lã Bố cũng không chuẩn bị lại toàn công tại chiến dịch, mà là chuẩn bị khai thác từng bước xâm chiếm sách lược. Như vậy, không cho Tào Ngụy lật bàn cơ hội, còn có thể cấp Tào Ngụy áp lực nặng nề, mà ở trong quá trình này, lựu đạn cùng thuốc nổ sẽ bị liên tục không ngừng sản xuất ra. Chỉ bằng hiện tại Đại Hoa nước sản xuất tốc độ, tuyệt đối có thể theo kịp chiến tranh tốc độ. Tại trải qua cùng mấy vị quân sư hiệp thương sau đó, Lã Bố trực tiếp đã định trận chiến đầu tiên liền lựa chọn cầm Dự Châu. Dự Châu tại Tào Ngụy vị trí địa lý 10 phần trọng yếu, ở vào Tào Ngụy địa bàn đầu mối then chốt vị trí. Dự Châu đề phòng chính là Tào Ngụy đề phòng quan trọng nhất. Bất quá, nếu là vừa lên đến liền cầm xuống Dự Châu lời nói, đối Tào Ngụy tới nói sẽ là một đả kích trầm trọng. Mà Đại Hoa nước lợi dụng lựu đạn cùng thuốc nổ đánh Tào Ngụy một trở tay không kịp lời nói, tin tưởng cầm xuống Dự Châu cũng không phải là bao lớn vấn đề. Lần này, Lã Bố lực bài chúng nghị, quyết định ngự giá thân chinh. Cả triều văn võ đau khổ khuyên bảo, nhưng là Lã Bố bất vi sở động. Tào Ngụy là Đại Hoa tại Trung Nguyên mạnh mẽ nhất địch nhân, cũng cơ hồ có thể nói là cái cuối cùng địch nhân. Về phần Lương Châu Mã Đằng, ngạch, thật đúng là không có bị Lã Bố để vào mắt. Cuối cùng này chiến dịch, Lã Bố làm sao lại để cho mình vắng mặt đâu. Lần này, Lã Bố quyết định để Tuân Úc, Gia Cát Lượng còn có Giả Hủ lưu thủ. Tuân Úc lão luyện thành thục, đem hậu phương lớn giao cho Tuân Úc, Lã Bố cực kỳ yên tâm. Giả Hủ trưởng quản CIA, nếu như hậu phương lớn có cái gì gió thổi cỏ lay lời nói, tất nhiên không thể gạt được Giả Hủ tay mắt. Về phần Gia Cát Lượng, trước đó đã từng có 2 lần thực lóa mắt ra sân, lập xuống chiến công hiển hách. Gia Cát Lượng dù sao cũng là theo Thục Hán đầu hàng tới nhân tài, nếu để cho Gia Cát Lượng ra mặt quá nhiều lời nói, không khỏi rét lạnh những cái kia vẫn luôn đi theo Lã Bố lão người tâm. Dù sao, Đại Hoa nước nhân tài đông đúc, mưu sĩ như mây, mãnh tướng như mưa, những cái kia đỉnh cấp mưu sĩ, vô luận là để ai xuất chiến, đều không có vấn đề gì. Lúc này, nên để bình thường xuất chiến ít mưu sĩ kiếm lấy một chút công lao. Lần này, Lã Bố quyết định mang Quách Gia, Lỗ Túc, Bàng Thống 3 vị mưu sĩ xuất chiến. Về phần võ tướng, lưu lại Quan Vũ, Triệu Tử Long, Thái Sử Từ ở nhà giữ nhà. 3 người này nghe nói trọng yếu như vậy chiến dịch, chính mình cũng không có ra sân cơ hội, không khỏi rầu rĩ không vui. Bất quá, 3 người này lúc trước chiến dịch bên trong ra sân số lần thật sự là nhiều lắm, luôn luôn cấp cái khác võ tướng một chút cơ hội sao? Về phần sợ về sau không có ra chiến trường cơ hội, đây là không tồn tại. Lã Bố không khỏi an ủi, các người yên tâm đi, cầm xuống Tào Ngụy tuyệt đối không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thế giới lớn như vậy, xa so với các ngươi tưởng tượng phải lớn. Coi như cầm xuống Tào Ngụy, nhất thống Trung Nguyên sau đó, chúng ta chiếm cứ địa bàn so với chỉnh mảnh thổ địa thật sự là cực kỳ nhỏ. Về sau, ta Đại Hoa nước khai cương khoách thổ nhiều cơ hội chính là có là chiến tranh cho các ngươi đánh, đừng sợ không có quân công. Thái Sử Từ như tin như không hỏi, hoàng thượng, thật là thế này phải không? Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra, ngươi liền yên tâm đi, chấm lúc nào lừa gạt qua các ngươi. lã bố một phen, cuối cùng là an ủi ở ba người. Lần này, lã bố quyết định dẫn dắt Cao Thuận hãm trận doanh, Ngưu Nhị chiến thần doanh, còn có nhiệt khí cầu đột kích đội cái này ba chi công thành lợi khí. Về phần võ tướng, thì là mang tới Trương Phi, Điển Vi, Lữ Mông, Chu Thương, Cam Ninh, Lữ Mông, Hoàng Cái, Nghiêm Bạch Hổ đám người. Kỳ thật, trong những người này, Trương Phi ra sân số lần là nhiều nhất, thậm chí đã nhiều qua Quan Vũ cùng Triệu Tử Long đám người. Nhưng là liền Trương Phi tính cách, lã bố còn thật không dám yên tâm bắt hắn cho lưu lại lưu thủ. Dù sao, Trương Phi tính cách, cũng liền lã bố có thể khắc chế hắn. Những người khác, thật đúng là chưa hẳn có thể ngăn chặn Trương Phi. Lần này, lã bố quyết định dẫn dắt 10 vạn đại quân, tiến công Tào Ngụy. Trước mắt Tào Ngụy đại quân, chí ít có 20 vạn bộ đội tinh nhuệ. Chỉ cần Tào Tháo nguyện ý, tùy đều có thể lại lôi ra 2 đến 30 vạn đại quân. Chỉ từ số lượng trên nhìn, lã bố chỉ đem lĩnh chỉ là 10 vạn đại quân tiến đánh Tào Ngụy. Không khỏi quá trẻ con, chỉ bất quá, chiến tranh, tuyệt đối không phải chỉ nhìn nhân số nhiều ít, không nói những cái khác, riêng là một cái nhiệt khí đội bóng, đủ để địch nổi 10 vạn tinh binh thậm chí nhiều hơn. Mà bất luận cái gì một chi nhân dân bộ đội con em sức chiến đấu, cũng đủ để chống đỡ một chút hay. Bởi vậy, lã bố cảm giác, dẫn dắt 10 vạn đại quân xuất kích, đã đầy đủ, dù sao cũng không chuẩn bị một ngụm nuốt mất Tào Ngụy, mà là chuẩn bị từng bước xâm chiếm. Chỉ đem 10 vạn đại quân, vật tư tiêu hao sẽ nhỏ rất nhiều. Nếu như hậu kỳ binh lực không đủ lời nói, có thể tùy thời hướng lên bổ sung. Mà lần này lương thực vận chuyển, Đại Hoa cũng không phải là dùng truyền thống xe ngựa vận chuyển, mà là lựa chọn trực tiếp dùng xe tải vận chuyển lương thực. Trước mắt, sắt thép chiến xe vẫn là giai đoạn thí nghiệm, khoảng cách đầu nhập chiến trường còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng là, chuyên môn dùng cho vận chuyển lương thực xe tải đã bắt đầu đại lượng sản xuất. Ngạch, tốt, a, kỳ thật trước mắt Đại Hoa nước sản xuất ra xe tải vẫn tồn tại vấn đề không nhỏ, cùng hậu thế xe tải căn bản không có cách nào đánh đồng. Chí ít về động cơ kỹ thuật trên, liền rơi ở phía sau quá nhiều. Chỉ bất quá, đơn thuần dùng cho vận chuyển lương thực, vẫn là dư sức có thừa. Dùng xe tải vận chuyển lương thực, có thể tiết kiệm hạ rất nhiều nhân lực vật lực, chí ít có thể tiết kiệm một nửa hao tổn. Sau 10 ngày, Đại Hoa nước xe tải vận chuyển đội còn có 1 vạn hộ lương đội đi đầu xuất phát. Nửa tháng sau, tại lã bố dẫn dắt dưới, Đại Hoa đại quân chính thức xuất phát, kiếm chỉ Dự Châu. Đại Hoa nước đại quân áp cảnh, Tào Ngụy sớm liền đạt được tuyên báo. Tào Tháo tại nhận được tin tức sau đó, không khỏi vừa sợ vừa giận, trong lòng nghi kỵ không thôi. Tại Tào Tháo trong tưởng tượng, Tào Ngụy cùng Đại Hoa nước thực lực khẳng định là tồn tại chênh lệch nhất định, nhưng là Tào Tháo tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đại Hoa nước đã có nghiền ép Tào Ngụy thực lực, hiện tại bọn hắn đã vườn không nhà trống, lùi bước phòng ngự, Đại Hoa nước làm sao còn muốn đại quân áp cảnh? Chẳng lẽ bọn họ thật coi là ăn chắc ta Tào Ngụy sao? Đồng thời bọn họ thế mà chỉ chuẩn bị xuất động chỉ là 10 vạn binh mã, không khỏi quá không đem ta Tào Ngụy để ở trong mắt a. Chỉ là 10 vạn binh mã, nếu như là dã chiến lời nói, Tào Tháo còn thật sự có chút rụt rè. Dù sao Đại Hoa nước thủ đoạn thật sự là nhiều lắm, lại là tam cung sàng nỏ, lại là kiểu mới máy ném đá, thật sự là khó lòng phòng bị. Nhưng là nếu như muốn dùng 10 vạn binh mã đến công thành lời nói, Tào Tháo cảm thấy Đại Hoa nước không khỏi nghĩ nhiều lắm a. Hừ, đợi trẫm tự mình dẫn 20 vạn đại quân, ngự giá thân chinh, đem các người hết thảy diệt sát đi, đến lúc đó mới để các người biết trẫm lợi hại. Thế nhưng là